Chương 376, Xì Dạ vấn đề 4 năm. Nhìn Quốc đại tiên nhân, Xì Dạ thỏa mãn gật đầu, liền Quốc hoàn thái độ này, hiển nhiên muốn so với hạ cụ dạ sẻn nhìn tệ tệ nạ xì thời vụ. Chính là thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, mà không thức thời vụ giả, hạ chàng có thể tham khảo một chút hạ cụ dạ sẻn nhìn, liền thi thể đều không có để lại. Yên tâm đi Quốc hoàn, nếu như ngươi chăm chú trả lời vấn đề của ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi rượu mộc sơn thế nào. Xì Dạ cho Quốc hoàn ăn một cái định tâm hoàn, còn như đối phương là hay không yên ổn, cái kia Xì Dạ thì không rõ lắm. Ta vấn đề thứ nhất, rồi xù kỳ hạ gõ rổ mồ đến cùng chết hay chưa hỏi ra vấn đề này sau đó. Xì Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Quốc hoàn, nếu như nó dám nói dối lời nói, Xì Dạ 100% có thể nhìn ra. Sống chi ít hơn ngàn năm Quốc hoàn, khẳng định đầy đủ cáo giả, bất quá ở Xì Dạ dưới ánh mắt. Nó một tia sóng linh hồn Xì Dạ cũng có thể phát hiện, muốn dối trá đã lừa gạt hắn, căn bản không tồn tại. Không muốn ngũ linh bảy đến ngươi sẽ biết tên này. Quốc hoàn hơi xúc động, đã qua nghìn năm, còn có người biết sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ tên này. Biết được lục đạo tiên nhân vô số kể, thậm chí không phải nhị dạ bình dân, cũng đều biết được lục đạo tiên nhân. Ở hồ cả thế giới, lục đạo tiên nhân địa vị, giống như trong truyền thuyết thần không có phân biệt. Thậm chí có những người này còn dùng hương hỏa cung phụng đâu. Thế nhân đều biết lục đạo tiên nhân cái này danh xưng, thế nhưng người nào lại rõ ràng lục đạo tiên nhân vốn tên là Sụt Sủ Kỳ Hạ Gò Rổ Mồ đâu. Không muốn cho ta cảm khái, nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Ski ra mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Quốc Hoàn, thời giờ của ta không phải để cho ngươi dùng cảm khái tới lãng phí. Hắn không có chết. Quốc Hoàn ánh mắt hơi có chút phức tạp, đến loại thực lực đó. Lại làm sao có thể dễ dàng chết đâu. Xì Dạ nhàn nhạt gật đầu, không có lộ ra kinh ngạc, dù sao dù sụt sủ kỳ hạ mù dạ cũng không có chết, làm ca ca sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ sống cũng là chuyện đương nhiên. Ở Xì Dạ trong mắt, sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ thực lực, nhất định phải so với dù sụt sủ kỳ hạ mù dạ muốn mạnh. Dĩ nhiên, hiện tại dù sụt sủ kỳ hạ mù dạ là chết, chết ở Xì Dạ trong tay. Quốc Hoàn cũng nhìn chằm chằm vào Xì Dạ. Chứng kiến Xì Dạ ở nó nói ra lục đạo tiên nhân không có chết, lại còn có thể bảo trì bình tĩnh thời điểm, Quốc Hoàn trong lòng phỏng đoán có thể hắn đã sớm biết sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ không có chết. Hoàn hảo phía trước thời điểm không có lừa dối đối phương, nếu như lừa gạt hắn nói, vậy kế tiếp liền muốn nó tới gánh chịu hậu quả. Như vậy vấn đề thứ hai, sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ hiện tại ở đâu phía trước vấn đề, chỉ là Xì Dạ tùy tiện hỏi một chút. Thuận tiện nhìn Quốc Hoàn cái này lao ra hỏa có thể hay không nói xạo, mà vấn đề thứ hai mới là Xì Dạ muốn biết nhất. Vấn đề này ta không cách nào trả lời, ta căn bản không biết sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ ở nơi nào. Quốc Hoàn thản nhiên nhìn Xì Dạ nhìn Quốc Hoàn, cái này lao ra hỏa ngược lại là không có nói sai, xem ra nó thực sự không biết. Đã cùng, sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ ẩn nút, làm sao có thể dễ dàng để người khác biết. Ngàn năm trước, tách ra 9 con vĩ thú sau đó, lục đạo tiên nhân liền tiêu thất, ai cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào, có thể đã ly khai nhận giới đi. Đây là Quốc Hoàn suy đoán của mình, dù sao cái này từ ngàn năm nay, căn bản cũng không có lục đạo hai huynh đệ nửa phần tin tức. Liên quan tới lục đạo tiên nhân đệ đệ ưu sột sủ ký hà mù dạ sự tình, Quốc Hoàn tuyển trạch dầu diếm, ngược lại đối phương cũng không có hỏi, cũng không rõ ràng đối phương có biết hay không, ngược lại nó không chuẩn bị nói. Quốc Hoàn nào biết đâu rằng, Xì Dạ sở dĩ không hỏi ưu sụt sủ kỳ hạ mù dạ, đó là bởi vì ưu sụt sủ kỳ hạ mù dạ đã bị hà nở dê tờ chê tờ, người chết tin tức ai sẽ hỏi a một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể dự ngôn tương lai, như vậy ngươi có thể hay không dự ngôn tương lai của ta. Xì Dạ đối với vấn đề này vẫn có chút tò mò, Quốc Hoàn dự ngôn năng lực, có thể chứng kiến một góc ịp cả cụ thế giới tương lai, như vậy có thể hay không dự ngôn đến hắn đâu còn có. Hiện tại bởi vì Xì Dạ đi tới thế giới này, hay là tương lai cũng đã xảy ra cải biến, như vậy Quốc Hoàn lúc này dự ngôn đến tương lai là dạng gì đâu không thể, ta hiện tại đã không cách nào đoán trước tương lai một đoạn. Quốc Hoàn lắc đầu, không có dấu diếm, từ mười mấy năm trước bắt đầu, nó liền không cách nào đoán trước tương lai một đoạn, dường như nó năng lực tiêu thất giống nhau. Xì Dạ sâu đậm nhìn Quốc Hoàn, hẳn không có lừa gạt mình, nếu như muốn gạt lời của hắn. Xì Dạ có thể phát giác đi ra. Đã như vậy, ta liền không ở nơi này quấy rầy. Xì Dạ xoay người sử dụng hoàng tuyển hỉ rời xả cả ly khai, cũng không có tiếp tục làm khó dễ Diệu Mộc Sơn đại cấp mô nhóm. Quốc Hoàn coi như là thành thật, cộng thêm làm khó dễ Diệu Mộc Sơn những thứ này quốc cũng không có quyền lợi, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không làm không có lợi ích sự tình. Ở Sĩ Dạ sau khi rời khỏi, Quốc Hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phía trước Sĩ Dạ ở chỗ này thời điểm, mang cho áp lực của nó thật sự là quá lớn. Càng là động vật, đối với nguy cơ cảm giác cũng liền càng rõ lộ vẻ. Đối với nguy hiểm cảm giác cóc mặc dù không bằng xà, thế nhưng khẳng định vượt lên trước nhân loại, cóc hoàn cảm thấy, ú dù mà kỳ xì dạ so với xuất xù kỳ cả gụ dạ cái kia muốn hủy diệt thế giới nữ nhân còn nguy hiểm hơn, về sau có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Bất quá đối phương hỏi lục đạo tiên nhân việc cần hoàn thành cái gì chẳng lẽ là muốn đối phó lục đạo tiên nhân cóc hoàn không rõ ràng, cũng không có ý định tham dự vào, thực lực của nó mặc dù không yếu, thế nhưng trực giác nói cho cóc hoàn. Tham dự vào hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trở về nhanh như vậy Mỹ cổ tỏi nhìn về đến nhà Skiza, Skiza tổng cộng rời đi thời gian cũng không có vượt lên trước nửa giờ. Chỉ là có một vài vấn đề còn muốn hỏi lão cóc mà thôi, đạt được đáp án sau đó, trở về. Skiza cười đi tới Mỹ cổ tỏ bên người, sau đó cùng Mỹ cổ tỏ cùng nhau tới hoa. Được rồi hí nạ tạ đâu Skiza nhớ kỹ tại hắn đi ra ngoài thời điểm. Hí nạ tạ vẫn cùng Mỹ cổ tỏ cùng nhau tới hoa đâu, bây giờ trở về tới tại sao không thấy được hí nạ tạ bị hạ nạ bị lôi kéo đi tu luyện. Cô nạn hướng về hí dạ nói rằng, bị hạ nạ bị lôi kéo đi tu luyện hạ nạ bị lúc nào cố gắng như vậy hí dạ rất là nghi hoặc, hạ nạ bị tên tiểu nha đầu kia, có thể cũng không phải là một cái cần lao ra hỏa, tu luyện thời điểm đều thích lười biếng. Nói là muốn đánh bại cả gìn. Vì đánh bại cả gìn mà nỗ lực tu luyện đi. Cô nạn vừa cười vừa nói. Ski dạ gật đầu, sau đó đi tới vẫn còn ở chơi bài xú nạ các nàng bên người. Lúc này xú nạ trên mặt dán toàn bộ đều là tờ giấy. Người thua liền muốn ở trên mặt tiếp tờ giấy, xú nạ vẫn thua, cho nên trên mặt hai. Hai tờ giấy đều dán đầy, mà cờ tí nạ cùng mẹ tờ dù mì nhìn qua đã tốt lắm rồi, chỉ là dán mấy tờ. Xú nạ, đã thảm như vậy. Vẫn còn ở kiên trì không ngừng sao Shiza mở miệng hướng về Tsuna hỏi. Ngươi đi qua tới làm cái gì ta lập tức phải thắng bài, cũng là bởi vì ngươi qua đây đưa tới ta phân tâm, làm hại ta thua. Tsuna tức giận đem nồi lắc tại Shiza trên đầu, lệnh Shiza vô cùng không nói, rõ ràng sẽ là của ngươi vận khí không được. Người kia rõ ràng chính là mình không được, còn không muốn trách người khác. Mẹ thở rủ mỉ ngươi nói có đúng hay không cỡ tì nạ hướng về xù nạ đầu đi qua một cái ánh mắt khiêu khích. Đu nở dê vở ơi à, đã chơi mấy giờ, cũng không có thắng một lần, cái vận khí này ta cũng là bội phục. Mẹ thở rủ mỉ rất bội phục xù nạ, lần đầu tiên chứng kiến khuôn mặt đen như vậy nhân, nhất giác dưới bài mỗi lần đều bị xù nạ cho mỏ lấy.